Vạn đạo Long Hoàng, chương 1529, lại chạm thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, từ vòng thứ 5 bắt đầu. Long thần cốc bên này, tỷ số sinh tồn, càng ngày càng cao. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mặc dù Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Đại Tông Môn, vẫn như cũ phái ra cường giả, khiêu chiến Long Thần Cốc kẻ yếu. Nhưng nếu muốn đánh giết Long Thần Cốc Thiên Kiêu, biến khó khăn. Vòng thứ 5, có một người thành công lao xuống chiến đài, bảo vệ tính mệnh. Hai người khác, đều là kém một chút lao xuống chiến đài. Đáng tiếc vẫn như cũ bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vòng này, Long Thần Cốc 2 chết 2 bại, còn thừa lại 17 người. Một vòng này, không có người khiêu chiến Lục Minh, tựa hồ không có nắm chắc, muốn đợi đằng sau một chút lại khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng thứ 6, lần này, Long Thần Cốc mặc dù vẫn là toàn bộ bại, nhưng toàn bộ bảo trụ tính mệnh. Mặc dù Thiên Thần Tông Tam Phương muốn đánh giết Long Thần Cốc người, nhưng đều bị Long Thần Cốc người lao xuống chiến đài. Long Thần Cốc bên này, bầu không khí rốt cục tốt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vòng này sau đó, Long Thần Cốc còn thừa lại 13 người. Ngoại trừ sinh tử kiếm phái, Long Thần Cốc nhân số là ít nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này mới 6 vòng mà thôi. Cái khác tông môn, rất nhiều đều còn thừa lại 30 người tả hữu. Ít, đều có hơn 20 người. Tiếp cận 30, mà Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông càng là còn lại 30 mấy người. Tổn thất rất nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo. Lại qua 2 vòng, Long Thần Cốc bên này, chỉ còn lại 5 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thứ tự là Lục Minh, Hàn Huân, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm, còn có một người, tên là Tử Nhạc. Nhiều như vậy vòng xuống tới, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm hai người, vẫn không có người khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 10 ngày trước một trận chiến, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm triển lộ ra kinh khủng chiến lực, có thể cùng Ma Hách, Ngô Thiên độc bậc này thiên kiêu đại chiến. Chiến lực không có chút nào nghi vấn là vô cùng cường đại. Trước đó không có bị khiêu chiến cũng là bình thường, đến lúc này cũng đã qua vòng 8. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ vòng thứ 9 bắt đầu, Thiên Thần Tông bên này, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Long Thần Cốc còn lại 5 người, không có một cái yếu. Bọn họ cũng không biết khiêu chiến người nào tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đi giết Lục Minh. Một cái võ hoàng lục trọng thanh niên dậm chân mà ra, bay lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đi ra cho ta. Thiên Thần Tông võ hoàng lục trọng đỉnh phong thanh niên, trong tay ngưng tụ ra một cây thần phạt chi mâu, chỉ hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính hợp ý ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng, bước ra một bước, rơi vào trên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, ong, ong. Thiên Thần Tông thiên kiêu, trên người tràn ngập ra từng đạo màn sáng. Thậm chí, còn có hoàng giả linh binh cấp bậc khôi giáp phù hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, người này hấp thụ giáo huấn. Ngay từ đầu, ngay ở bản thân, bày ra trùng điệp phòng ngự. Ngược lại là cẩn thận rất nhiều, nhưng vẫn như cũ muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói khoác mà không biết ngượng. Chết là ngươi, Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo thánh quang. Phóng tới Lục Minh. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thần Phạt Chi Mâu. Xẹt qua hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đấm ra một quyền. Cùng Thần Phạt Chi Mâu đụng vào nhau. Một tiếng to lớn oanh minh. Lục Minh thân hình bất động. Mà đối phương, nhưng ngay cả lùi mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chiến lực, cũng bất quá như thế. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không xong. Đối phương gầm thét. Hắn mi tâm, bay ra một bản nhũ bạch sắc thư tịch. Bản sách này tịch, chính là một kiện hoàng giả linh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thư tịch lật ra, bay ra từng đạo bạch quang. Rơi vào Thiên Thần Tông Thiên Kiêu trên người. Thiên Thần Tông Thiên Kiêu khí tức biến mạnh hơn mấy phần. Ở trong tay hắn xuất hiện một cây chân chính trường mâu. Thành nhũ bạch sắc, trường mâu đâm ra. Lần này uy thế so với lần trước mạnh hơn một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh. Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền. Đáng sợ quyền kình đi ngang qua hư không, hướng về đối phương đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương trường mâu không ngừng đâm ra, hóa thành từng đạo đáng sợ thần phạt chi mâu. Cùng Lục Minh quyền kình oanh kích cùng một chỗ. Trên chiến đài, bộc phát ra đáng sợ oanh minh thanh. Trong nháy mắt, hai người giao chiến hơn 10 chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia Lục Minh, hào cường chiến lực, võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Thế mà có thể cùng võ hoàng lục trọng đỉnh phong thiên kiêu đại chiến. Xác thực đáng sợ, bất quá Lục Minh tu vi dù sao kém dòng dã nhị trọng. Theo ta thấy, khẳng định muốn bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nhất định, Thiên Thần Tông người kia. Linh thể là trung đẳng địa linh thể. Mà Lục Minh, hiển nhiên là thượng đẳng địa linh thể. Bốn phía, đám người nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi, chết, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Chiến lực càng ngày càng cuồng bạo. Thế công không ngừng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền đến ngươi cực hạn sao? Như vậy, kết thúc a. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh quyền thế, phảng phất có thể xuyên qua hư không? Lập tức đem Thiên Thần Tông Thiên Kiêu đâm ra từng đạo thần phạt chi mâu đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, tiếp theo, Lục Minh bước ra một bước, đấm ra một quyền, phá diệt tất cả, trùng điệp oanh kích ở đối phương lồng ngực bên trên. Kình khí khuấy động, liên tục đánh tan đối phương mấy trọng phòng ngự, oanh kích ở đối phương khôi giáp kia phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi giáp chấn động. Thiên Thần Tông Thiên Kiêu bị đánh bay ra ngoài. Ở trên chiến đài chợt đi rất dài một đoạn cự ly. Trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi. Vừa mới, Lục Minh căn bản không có dùng ra toàn lực. Lúc này, Lục Minh mới bộc phát toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương tu vi, mặc dù so sánh hắn cao hơn nhị trọng. Nhưng Lục Minh linh thể, cùng hỗn độn lĩnh vực. Lại so đối phương linh thể cùng lĩnh vực cường đại quá nhiều, hoàn toàn có thể đem nhị trọng tu vi kém cách cho đền bù. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu kinh nộ không thôi, không nghĩ đến Lục Minh như thế cường đại. Chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước ra một bước, cực tốc tới gần đối phương. Ta có hoàng giả linh binh hộ thể, Người căn bản giết không được ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên thần tông thiên kêu thét dài. Thân hình nhanh chóng thối lui. Có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười lạnh. Trong tay xuất hiện một thanh hoàng giả linh binh cấp bậc trường thương. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trường thương. Hướng về đối phương đâm tới. Xúc thế thập tam kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đáng sợ mũi thương. Trực tiếp đánh tan đối phương phản kích. Đâm ở đối phương khải giáp phía trên. Vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối phương kêu to. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Biến chỉ có sợ hãi. Lục Minh trường thương mũi thương. Thập tam trọng lực công kích. Nháy mắt điệp ra bộc phát. Bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực xuyên thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phốc. Đáng sợ lực xuyên thấu. Trực tiếp xuyên thủng đối phương hoàng giả linh binh khôi giáp. Trường thương từ đối phương trái tim đâm thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ong. Tiếp lấy trường thương chấn động. Hủy diệt chi địa bộc phát. Đối phương linh thần còn không có thoát ra. Liền tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên thần tông thiên kiêu. Chết. Từng tia từng tia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện trường. Vang lên một phiến hít vào lương khí thanh âm. Một cái tu luyện ra trung đẳng địa linh thể. Võ hoàng lục trọng đỉnh phong thiên kiêu. Bị Lục Minh đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên thần tông thiên kiêu. Muốn giết Lục Minh. Lần nữa bị Lục Minh phản sát. Bậc này thiên kiêu. Coi như ở một lần này tất cả tham gia định bảo tiểu hội người bên trong. Đều là tối đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ những cái kia tu luyện ra thượng đẳng địa linh thể đỉnh cấp thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là thượng đẳng địa linh thể. Biết bao thưa thớt. Toàn bộ thương châu. Đều sẽ không có bao nhiêu. Lần này tham gia tiểu hội 13 cái đỉnh cấp tông môn. Mỗi một cái tông môn. Nhiều nhất chỉ có một cái. Hoặc là hai cái mà thôi. Thậm chí có chút tông môn. Một cái đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể nói. Lục Minh chiến lực. Ở lần này tham gia định bảo tiểu hội người bên trong. Đã là tối đỉnh phong tồn tại. Rất nhiều người suy đoán. Lục Minh có thể hay không cùng những cái kia thượng đẳng địa linh thể. Võ hoàng lục trọng đỉnh phong người tranh phong đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.